Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, con đường thành thần. Ngoài mấy chục dặm, xuất hiện mấy điểm ánh sáng, loáng thoáng, giống như là hoàng hôn bên trong ngôi sao, dần dần tới gần, đúng là ven biển nhóm lửa đống lửa, còn có người quần tụ tập hợp, lộ ra có chút huyên náo. Mà kia huyên náo bên trong lại tựa hồ nhiều hơn rồi mấy phần trang nghiêm. A, Man tộc, đừng muốn trì hoãn, để tránh ngoài ý muốn. Sư thúc, bọn này Man tộc bình yên vô sự, tỏ rõ nơi này không có hung hiểm a, mà lại thuận đường tìm hiểu tiếng gió. Vô cứu, ai nha, sư huynh, trên bờ biển đốt nướng chính hương đâu? Người ta tới vừa lúc thời điểm. Cứ việc yên tâm, không ai tổn thương Man tộc. Phùng sư huynh, mau mau tung tích. Một mảnh ánh mây từ trên trời giáng xuống, lại chợt nhưng biến mất. Cùng đó trong nháy mắt, trên bờ biển bay xuống 4 đạo bóng người. 20-30 trượng bên ngoài trên bờ biển, đốt lên mấy chồng đống lửa. Có vài chục cái Man tộc nam nữ lão ấu, chính vây quanh đống lửa đang bận rộn không ngừng. Bỗng nhiên có người kinh hô một tiếng, lập tức riêng phần mình xoay đầu nhìn tới, chỉ gặp hỏa quang chiếu rọi xuống, 4 vị người xa lạ từ nữa không trung lóe lên mà tới. Có bạch y tung bay người, có tráng kiện uy vũ người, có ngạo nghễ lạnh lùng người, còn có nhỏ bé nhanh nhẹn người, đều động như theo gió, thần bí khó lường. Giống như từng cái thiên nhân hạ xuống phàm trần, Man tộc nam nữ lão ấu chố mắt một lát, lần nữa phát ra một tiếng kinh hô, mà vừa mới đến 4 người, cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Trong đó áo trắng nam tử, chính là Vô Cửu, đồng hành đương nhiên còn có A Thắng, Phùng Điền cùng A Tam, một chuyến tại trên biển bôn ba mấy ngày, không khỏi có chút dã rời. Mà bây giờ rốt cục đuổi tới biển rộng bờ bên, nhưng lại không dám xem thường, mà chính như A Tam nói tới, gặp được Man tộc, liền ý vị lấy không có tiên đạo cao thủ tồn tại. Nếu không đốt sát kiếp cướp về sau, tuyệt không nam nữ lão ấu tụ tập tràng cảnh, mà lại đặt chân nghỉ ngơi, thuận tiện xem xét đường đi, vân vân, mà Vô Cửu dò xét lấy Man tộc dị thường cử động. Hình như có suy đoán, nói một tiếng, tự thu xếp ổn thỏa. Sau đó quay người đi ra, A Tam lại là hai mắt thả ánh sáng. Trên mặt nụ cười, hắn hướng về phía A Thắng cùng Phùng Điền khoát tay áo. Thẳng chạy lấy Man tộc đám người đi đến, mà đi chưa được mấy bước. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, hai cước trên không, tay áo bồng bềnh, uy thế bất phàm. Vũ sĩ tu vi, bị hắn thi triển phát huy vô cùng tinh tế. Quả nhiên, Man tộc đám người nhao nhao vọt tới. Tại hơn 10 trượng bên ngoài nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Trong miệng hát tụng không hiểu lời nói. Nghiễm nhiên một cái quỳ bái trận thế. A Tam thì là vươn ra hai tay. Chậm rãi giơ lên, trong miệng lại cũng phát ra đích đấy lộc cộp âm thanh quái dị. Tựa hồ cùng Man tộc hô ứng, Man tộc nam nữ lão ấu càng thêm phấn chấn, còn có lão giả trong mắt tuôn ra nước mắt. A Tam hai cước chậm rãi rơi xuống đất, đã đến rồi đám người bên trong, lập tức thần sắc thương hại, nhìn xuống 4 phương, động tình tiếng hoan hô theo đó lại lên. A Thắng cùng Phùng Điền, sớm đã trợn mắt hốc mồm, được rồi, chớ có quấy nhiễu thần nhân. Chỉ cần không có lạm sát kẻ vô tội, theo hắn tự tiện, ven biển có mấy khối đá ngầm, rất là bóng loáng bằng phẳng. Vô Cửu đi tới gần, vung lên vạt áo, hắn tại trên tảng đá khoanh chân mà ngồi, lại mỉm cười triệu kêu một tiếng. Từng trận gió biển thổi vào, mát mẻ bên trong mang theo vài phần giã tính tùy ý. Thuận thế tản ra thần thức, bãi biển. Đám người, thôn xóm, rừng cây, núi đá, từng cái thu hết đáy mắt, nhưng không thấy tu sĩ bóng người. ngược lại là cái yên tĩnh thà cùng chỗ tại. A Thắng cùng Phùng Điền nhìn đủ rồi hiếm lạ, theo tiếng chạy rồi tới đây. A Thắng y nguyên khó có thể tin, A Tam như thế nào hiểu được man tộc lời nói đâu. Mà man tộc lại đối với hắn kính như thần minh. Phùng Điền tựa hồ nhìn ra mấy phần kỳ quặc. A Tam ứng tại mê hoặc nhân tâm, lại không biết hắn nói những cái gì. Hai người tìm rồi khối tảng đá, riêng phần mình ngồi xuống. Vô Cữu lấy ra bầu rượu uống một ngụm rượu, kéo dài giọng điệu nói, ta chính là lên trời chi thần, ta không gì làm không được, chỉ vì không đành lòng các ngươi chịu khổ gặp nạn, liền dẫn lấy gông xiềng hình phạt đi vào nhân gian. Con dân của ta, ta tin đồ, ta muốn ta tận hết khả năng, mang theo các vị đào thoát bể khổ, đến kia trên thần cung điện, mà hưởng thụ vĩnh thế tiêu dao. Bọn nhỏ, cung phụng ta đi, kẻ tin ta, được vĩnh sinh. A Thắng ngạc nhiên, người lại say rượu mê sảng. Vô Cữu lắc đầu, thuật lại mà thôi, chủ quan như thế. A Tam nói tới, A Thắng ngằng thêm kinh ngạc. Hắn giả thần giả quỷ, muốn làm cái gì? Ha ha, hắc, Vô Cữu cười ra tiếng, lại ra vẻ nghiêm mặt nói, thần nhân tình hoài. Người ta không hiểu, Phùng Điền hình như có tỉnh ngộ, cũng là có chút mỉm cười, mà hắn quay đầu thoáng nhìn, trầm ngâm nói, A Tam giả thần giả quỷ, vậy không lắm không tốt. Theo ta được biết, phàm tục bên trong có nhiều thờ phụng, hoặc quỷ, hoặc thần, hoặc nhân, hoặc thú, bộ châu man tộc, hiển nhiên xem hắn vì lên trời chi thần, lại không luận thật giả như thế nào. Cũng là cọc thiện chuyện. A Thắng không hiểu. Thiện chuyện. Man tộc thời gian gian nan, toàn bằng lấy trông cậy vào sống qua, trông cậy vào mưa thuận gió hòa, phụ nữ trẻ em bình an, trông cậy vào sinh chi trôi chảy, chết mà kết thúc yên lành. Tiếc rằng vận mệnh nhiều thăng trầm, thường thường ăn bữa hôm lo bữa mai. Bây giờ gặp được thần nhân phù hộ, rất nhiều lo lắng giải quyết dễ dàng. Dựa theo này nói đến, A Tam sao lại không phải là một cọc thiện chuyện đâu. Phùng Điền tính tình đạm mạc, ít lời quả nói, ngày hôm nay lúc này lại chậm rãi mà nói, mà lại lời nói bên trong biểu lộ ra khá là mấy phần lịch duyệt lõi đời. Phùng lão đệ, cao kiến a. Vô Cữu kinh ngạc một tiếng, đưa tay lấy ra một vò khổ ngải rượu đưa tới. Người sống, toàn bằng lấy một hơi, chính là cầu cái trông cậy vào. Hãy nói một chút nhìn, A Tam tình hoài, lại là cái thứ gì? Hắn khổ ngải rượu, khó được tặng người, có thể thấy được Phùng Điền một lời nói, để hắn cảm thấy hợp ý. A Thắng nhìn thấy có cơ hội để lợi dụng được, cuống quýt đưa tay. Ai ngờ không ai để ý tới, đành phải phất ống tay áo một cái mà cõng qua mặt đi. Mà Phùng Điền nhận đến quà tặng, cũng không mừng rỡ, ngược lại có chút ngoài ý muốn. Yên lặng thu hồi vò rượu, hắn hẳn không có uống rượu hào hứng. Trầm ngâm một lát, này mới nhớ tới gật đầu tạ ơn. Nói tiếp đi nói, A Tam tình hoài, ta cũng không hiểu, bất quá. Hắn lời nói bên trong nhiều hơn rồi mấy phần câu nệ. Theo ta thấy đến, A Tam không phải chỉ một lần lâm vào tuyệt cảnh, khiến cho tính tình đại biến, thế là liền nói rằng thần nhân. Hắn cử chỉ ngược lại là cùng phàm tục si bệnh điên chứng cực kỳ phảng phất. Ha ha, A Tam bị sợ choáng váng. Vô Cữu trông chờ Phùng Điền đem nói cho hết lời, nở nụ cười. Câu thường nói, bi thương tại tâm chết, A Tam hắn sẽ không tuyệt vọng sinh buồn, cho nên giả thần giả quỷ a. Phùng Điền lắc lắc đầu, châm trước nói, sư huynh sai rồi, có lẽ là bi thương tại tâm không chết, ta như thế nào sai đâu. Vô Cữu uống miếng rượu, xem thường nói, có nói, phu bi thương tại tâm chết, mà người chết cũng lần chi. Phùng lão đệ cũng coi là bác cổ biết nay, hẳn là nhận biết có sai. Hắn thần giới bên trong giấu lấy vô số điển tịch quyển sách, nếu như khoe khoang học thức, tự nhận khó tìm đối thủ, bây giờ rốt cục có người biện luận một phen, hắn không khỏi lòng háo thắng lên. Phùng Điền lại là lại lắc lắc đầu, đáp lời, tâm chết, vì buồn bã mà không dứt, là vì si vậy, ai nha, người không si cuồng, sao là thần ma. A Thắng một bên có thụ vắng vẻ, rất là không vui, há miệng cắt ngang hai người đối thoại, Vô Cứu không rảnh để ý, giơ bầu rượu lên thăm hỏi, Phùng lão đệ chỗ nói, xuất phát từ điển tịch, lại không câu nệ cách cũ, kiến thức phi phàm a, bản nhân được ích lợi không nhỏ, đa tạ rồi, hắn nói lời cảm tạ, chân tâm thật ý, tâm chết, vì buồn bã mà không dứt, là vì si vậy, đoạn văn này, không theo thường pháp, làm người ta tầm mắt mở rộng, có lẽ vừa lúc thuyết minh rồi A Tam trạng huống trước mắt. Gia hỏa kia có lẽ là chấn kinh đốn ngộ, tìm được rồi một đầu con đường thành thần. Bất quá, lời nói của hắn cử chỉ, qua vu khiêm kém, cùng ngày xưa bừa bãi, tưởng như hai người, Phùng Điền thì là lộ ra càng phát câu nệ. Vô Cứu giơ bầu rượu, uống miếng rượu, than khẽ hơi rượu, tự mình lại nói, ha ha, nhớ năm đó, ta vậy si qua, cuồng qua. Phùng Điền vẻ mặt khẽ động, bật thốt lên hỏi, sư huynh thành rồi thần, vẫn là thành rồi ma. Vô Cứu mỉm cười, điền giải bất quá nhất thời, làm người mới là một thế, ta, vẫn là ta. A Thắng không chịu cô đơn, lại trách móc, thần nhân đến rồi, theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp A Thắng tại đám người đưa tiễn dưới, nghênh ngang mà đến, hắn đen gầy trên mặt, lại tỏa ra một tầng hào quang, dù cho đêm tối hàng lâm, vậy ngăn không được hắn hai cái tròng mắt sáng ngời có thần. Ha ha, sư thúc, hai vị sư huynh, cứ việc ở đây ăn giấc, ta đã phân phó, không ai dám can đảm quấy rầy. A Tam còn tại hơn 10 trượng bên ngoài, liền xa xa phất tay, nhọn giọng nói vang dội, dành công rất vĩ bộ dáng. Ba nói hai nói, liền để một đám man tộc cúi đầu nghe lệnh. A Tam, sư thúc ta coi thường ngươi. A Thắng liên tục gật đầu, lấy đó khen ngợi. A Tam nhô lên nhỏ thân thể, nhếch miệng lộ ra hai hàm răng trắng. Kia gạt người chi thuật, có hay không bí quyết đâu. A Thắng tựa hồ đối với thần ma chi đạo thấy hứng thú, tiếp lấy lại hỏi. A Tam sắc mặt cứng đờ, ngừng lại lộ ra phẫn nộ. Sư thúc, ngươi ô ta thanh bạch. A Thắng lại là hồ đồ không hiểu. Ngươi đen gầy một cái, sao là thanh bạch mà nói. Phốc, hàn huyên chào hỏi, rốt cuộc bình thường bất quá, mà thoáng qua ở giữa, biến thành cãi lộn, mà lại hai chú cháu lẫn nhau trừng mắt, tình cảnh mọc lan tràn. Vô Cứu uống rượu, đột nhiên nhịn không được, một ngụm rượu phun ra ngoài, hãy còn, hắc hắc, vui vẻ. Trong lúc nói chuyện, A Tam đã đi đến rồi phụ cận, giật nảy mình, vội vàng trốn tránh, sư huynh, người vậy ghen ghét tại ta. Ha ha, ta mới sẽ không ghen ghét, ta chỉ muốn hỏi ngươi. Vô Cữu lau sạch lấy khóe miệng, khoát tay áo, đã khôi phục thái độ bình thường, tiếp lấy lại hỏi, bên kia đốt nướng chính hương, ngươi sao không nếm thử. Ven biển mấy khối tảng đá đã bị sư thúc cùng hai vị sư huynh chiếm cứ. A Tam tại nguyên dạo qua một vòng, lúng túng, sư huynh ngươi lại trêu cợt ta. Bên kia đốt cháy người chết đây, từ đằng xa mà đến, ở cao quan sát, trên bờ biển lại là đám người, lại là đống lửa, rất như là một trận đốt nướng thịnh yến, mà rơi vào trên bờ biển, ngừng lại gặp mánh khóe. Vô Cứu cùng Ngân Thắng, Phùng Điền sớm đã phát giác dị thường, lại không rảnh nghi vấn, chỉ vì A Tam dẫn ra động tĩnh quá mức làm người khác chú ý, Như thế gió mát nhẹ nhàng khoan khoái địa phương, lại bị dùng để đốt cháy người chết. Ta nhổ vào, A Thắng cảm thấy xúi quẩy. Đề nghị nói, vô cứu, người ta sao không thay chỗ đi? Phùng Điền phụ họa nói, phàm tục tôn kính người chết, chú ý nhập thổ vi an. Nơi đây man tộc, cũng là cổ quái. A Tam ngay tại chỗ ngồi tại trên bờ cát, chuyển chuyển cái mông, cũng là mềm mại thoải mái dễ chịu. Này mới không chút hoang mang nói, các vị có chỗ không biết, man tộc trong người, chết yểu đột tử, hoặc mệnh tang lén lút người, vào không được thổ, làm đốt cháy quy thiên mà thôi an vong linh. Hừ, phàm tục tập tục xấu, nơi nào đến được cái gì yêu ma quỷ quái, mà kia đốt cháy người, chính là bị lén lút đoạt rồi tính mệnh nha. Nói bậy nói bạ, ta nhìn ngươi trái ngược với cái yêu nhân. Sư thúc, ngươi lại ô ta thanh bạch, ngươi đen dáng lùn gầy, trách ai được? Trời ạ, hai vị chớ có cãi lộn, nghe ta một lời, sư huynh, ngươi chủ trì công đạo. Sư thúc hắn ô ta, đen dáng lùn gầy, ô ngươi cái rắm, lại không im miệng, tin hay không ngay trước man tộc lão ấu đánh ngươi một trầu. Ta tin. Nói, man tộc người, như thế nào mất mạng, chỉ lén lút, lại ở vào nơi nào? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?